Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị thần. Chương 18:18, Nam thần Bạch Nguyệt Quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe câu này, Tạ Ngọc nhìn lên cậu nhướng mi, cười nửa miệng, cậu nói cái gì? Không, không, không, tôi tuyệt đối không phải có ý chê cậu xấu, tôi cảm thấy khí chất có chút giống, anh biết không, còn có ánh mắt cùng biểu cảm của anh, này, tôi không giải thích được cảm giác đó, nhưng anh nói cô ấy trang điểm đậm như vậy, thật sự sẽ không gây hại cho ra sao? Anh Tạ, anh không thắc mắc cô ấy không trang điểm trông như thế nào sao? Tạ Ngọc vẻ mặt thờ ơ, liếc sang bên phải. Tư Phù Khuynh ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, vẫn là kiểu trang điểm sát thủ, nhưng đôi mắt hồ ly của cô rất trong và sáng. Cô vừa ăn vừa đọc sách, thị lực Tạ Ngọc rất tốt, cậu nhìn thấy tên cuốn sách trong tay cô. Ở Đại Hạ, ai từng học lịch sử sẽ biết vị hoàng đế trẻ tuổi này. Có thể nói, sự hưng thịnh của đế quốc Đại Hạ ngày nay không thể tách rời khỏi những thành tựu to lớn của Dận Hoàng trong việc ngăn chặn các gia tộc ngoại lai và bình định thiên hạ. Dù đã qua đời hơn 10 thế kỷ nhưng ông vẫn là đối tượng được nhiều người ngưỡng mộ. Bởi vì anh ta mất quá sớm, để lại nhiều tiếc nuối, anh đã trở thành một Bạch Nguyệt Quang và Chu Sa không thể chạm tới, Dận Hoàng có rất nhiều người hâm mộ lịch sử. Vì vậy, giới giải trí chưa bao giờ dám động đến phim điện ảnh và phim truyền hình liên quan đến Dận Hoàng, nếu có sai sót sẽ bị mắng te tát. Tạ Ngọc khá ngạc nhiên khi Tư Phù Khuynh đọc sách trong căn tin, cậu ta không có ý làm quen với Tư Phù Khuynh. Nhưng cậu ta thường nghe những thực tập sinh chế giễu rằng Tư Phù Khuynh thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học cơ sở, một con cá thực sự đã lọt vào lưới của 9 năm giáo dục. Nhưng giới giải trí ngày này coi trọng vật chất, nên thật sự không cần bằng cấp gì cả. Tư Phù Khuynh đọc một cách nghiêm túc, không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh cô. Cô lật sang trang tiếp theo, cầm một chiếc đùi gà bằng tay phải, cắn một miếng. Nhìn thấy cảnh này, thiếu niên vô cùng xót xa, anh Tạ, cô ấy là nữ minh tinh. Lại dám ăn chân gà uống coca. Minh tinh cần giữ gìn vóc dáng nhất, cần kiểm soát chặt chẽ lượng đồ ăn ăn vào, còn hộp cơm của Tư Phù Khuynh chỉ còn sót lại miếng xương gà. Lúc này Tư Phù Huynh đột nhiên quay người, chống cằm, nhướng mày, cậu bé nhỏ, cậu đang ghen tôi thân thể gầy yếu, ăn không mập sao? Cô dựa vào đó, cười một cách lười biếng, đôi mắt hồ ly cong cong, đáy mắt như có sao rơi. Một nét đẹp kiều diễm, mang theo một chút phong thái tự do. Người thiếu niên thực sự tức giận, mặt đỏ bừng, rõ ràng là cô. Cậu ta cũng lớn hơn cô. Cái gì mà cậu bé nhỏ? Tạ Ngọc liếc nhìn Tư Phù Khuynh, ánh mắt dò hỏi sâu hơn, nhưng cậu chỉ nhàn nhạt nói hai từ, đi thôi. Anh Tạ, cô ấy nhất định là cố ý, thiếu niên vẫn còn đỏ mặt. Cậu ta lẩm bẩm, cô ấy ỷ vào việc cô là huấn luyện viên, nên mới bắt nạt tôi. Cậu ta thậm chí không nghĩ tại sao Tư Phù Khuynh vẫn có thể nghe thấy cậu ta dù cách đó hơn 10 mét. Sau kỳ thi xếp lớp thứ hai, đã đến lúc chia nhóm. Mỗi thí sinh sẽ chọn một huấn luyện viên phù hợp với mình và đăng ký, sau đó huấn luyện viên thực hiện lựa chọn ngược lại. Tư Phù Khuynh thản nhiên nghĩ, cô bây giờ chỉ là một con cá mặn, không biết gì chỉ biết nằm bẹp, có hai người dạy khiêu vũ, xem ra không có ai chọn cô sẽ thoải mái rất nhiều. Cô ngáp một cái, xoay người qua, trước mặt cô là các thí sinh nam đang tập bài hát chủ đề. Hầu hết các thí sinh đều do Lâm Khánh Nhan lãnh đạo, số còn lại được giao cho cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số trình độ kém, một số chưa bao giờ học nhảy, về cơ bản là không có cơ hội ra mắt. Tư Phù Khuynh một tay vén tóc lên, cười nhìn thiếu niên đang tập luyện trước mặt, chân thấp hơn, nhưng vẫn có tay, giơ cao hơn đi, cậu là khỉ đột sao. Đây và đây, cô bấm vài vị trí, nhắc đến vị trí này, xem, làm lại theo tôi. Khuôn mặt người thiếu niên lại đỏ bừng, nhưng cậu ta không khuất phục trước uy quyền của Tư Phù Khuynh và làm theo với ánh mắt đau khổ. Hàng chục thí sinh khác cũng nhìn thấy nhưng đều phớt lờ. Đùa à, năng lực của Tư Phù Khuynh quá kém, nếu họ thực sự học hỏi từ cô ấy, họ chắc chắn sẽ bị loại ở vòng sau. Năng lực của Lâm Khánh Nhan mạnh hơn nhiều so với Tư Phù Khuynh. Nếu không phải Lâm Khánh Nhan không thể nhận nhiều thí sinh như vậy, làm sao họ có thể muốn học từ Tư Phù Khuynh? Các thí sinh thậm chí không nhìn Tư Phù Khuynh, sau đó học từ video khiêu vũ của Lâm Khánh Nhan. Tư Phù Khuynh không định để ý đến nhiều người như vậy, cô hất cằm, cậu tên gì? Thiếu niên không vui, Hứa Tích Vân. Ồ, Hứa Tích Vân. Tư Phù Khuynh hất cằm cười nói, mau luyện tập đi, tôi sẽ cho cậu biết giáo viên bắt nạt học sinh là như thế nào. Hứa Tích Vân, nhìn nụ cười hiền lành của Tư Phù Khuynh, cậu ta không dám buông lỏng, lập tức làm theo. Sau khi nghiên cứu kỹ càng, Hứa Tích Vân lại một mình tập luyện, cậu nhìn những động tác rất chuẩn của mình trong gương, đột nhiên sửng sốt. Hứa Tích Vân theo bản năng nhìn về phía Tư Phù Khuynh, thấy cô vỗ tay. Một cậu bé dễ dạy dỗ, hơn nữa tư chất của cậu cũng không tệ lắm. Được rồi, cậu tự mình luyện tập đi. Tư Phù Khuynh ra ngoài nghe điện thoại. Tư Phù Khuynh, tôi tới đón cô đi tới nhà tang lễ, cũng đã xin phép cho cô nghỉ 2 tiếng. Đầu bên kia điện thoại, Tả Huyền Ngọc nói giọng bình tĩnh. Xe đã đến rồi, xe đậu bên ngoài tổ chương trình. Tư Phù Khuynh nhướng mi. Được, tổ chương trình rất khoan dung với cô trong việc xin nghỉ phép, nhưng cô bắt buộc phải có mặt khi ghi hình. Tư Phù Khuynh cũng biết người lập kế hoạch có sự chú ý như thế nào với truyền thông Thiên Lạc, khiến cô thành vật hy sinh cho. Cô nhìn cổ tay phải còn bị quấn băng gạc, hai tay đút túi quần, vẻ mặt lười biếng. Chậc, thật đáng tiếc, cô có một tính xấu, sẽ không để họ làm những gì họ muốn. Điện thoại lại reo, Tư Phù Khuynh nhìn vào tin nhắn hiện trên màn hình, hơi nhướng mày. Cô có thể chắc chắn rằng Phụng Tam phải có mối quan hệ rất tốt với Mạc Gia ở Trung Châu, nếu không, sẽ không phải là năm 2025 theo lịch âm mà anh ta vẫn sử dụng tin nhắn văn bản. Chao ôi, đúng là đồ cổ hủ. Phụng Tam, Tư Tiểu Thư, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, sẽ trở lại vào tối thứ bảy, cô vẫn sẽ kịp dự đám tang của Tả Lão Gia. Tư Phù Khuynh trả lời ok, lại đặt điện thoại vào trong túi. Bên ngoài căn cứ huấn luyện, một chiếc xe thương mại màu đỏ đỗ bên đường. Tả Huyền Ngọc thấy Tư Phù Khuynh vừa ra ngoài, liền ra hiệu cho cô. Tư Phù Khuynh mở cửa, ngồi vào ghế sau. Cảnh tượng này tình cờ in sâu vào mắt hai người ở phòng tập nhảy lầu 3. Yếm ca, cô ta không phải đã bị đuổi ra khỏi Tả gia sao? Vẻ mặt Mục Dã âm trầm. Sao Tả gia lại cử người đến đón cô ta? Trong các thế hệ của Tả gia, Tả Huyền Ngọc là người nổi bật nhất. Cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh ngay khi còn trẻ, có rất nhiều người ở Lâm Thành ngưỡng mộ cô ấy. Dù sao thì buổi ghi hình cũng được thực hiện ở đây, các gia đình lớn nhỏ ở Lâm Thành đều biết chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể nói Tả gia là con rắn độc ở Lâm Thành. Hầu hết các thực tập sinh không phải con nhà giàu, họ không đủ khả năng để xúc phạm những thiếu gia, tiểu thư này. Nếu mối quan hệ giữa Tư Phù Khuynh và Tả gia dịu đi, kế hoạch bôi đen cô ta để tăng độ nổi tiếng của chương trình sẽ diễn ra như thế nào? Cách chương.